Chương 755, thích ứng cải biến. Bởi đây là đệ tam học kỳ đệ nhất thiên, quang phản trường cao đẳng 1 năm B ban trong phòng học, chính chuyện ra càng sâu với bình thời tiếng ồn ào. Yêu sớm A tân niên vui sướng sớm tốt đã lâu không gặp là chỉ có cách 4 ngày, còn nói cái gì cho phải lâu tìm không thấy chứ sao. Tại nơi chút tiếng ồn ào bên trong, bao gồm như vậy một ít chạm mặt lúc gần cần thăm hỏi ngữ. Còn bao gồm uy uy, ngươi đi đến nơi nào chơi nhà của ta tốt keo kiệt nha, chỉ là ở tân niên thăm viếng lúc đi Mỹ xạ kỳ thần xã mà thôi. À cặc, ta nhưng là đi ha hoài cũng, hạ. Uy. Di được rồi, hôm nay ngươi đã lần thứ 3 nói. Lời của ta tháng riêng mấy ngày nay đều đang ngủ. Ta cũng là đợi một chút các loại những thứ này nghỉ đông cùng tháng riêng tương quan trọng tâm câu chuyện. Ở nơi này chút sung sướng trọng tâm câu chuyện trong, kéo môn liền rắc lạp một tiếng được mở ra. Tại chuyển mắt nhìn sang trước liền có thể cảm giác được cao y chù nở dê loa y kia cảm giác cấp bách, nhất thời tràn đầy toàn bộ phòng học. Đó là 1 năm B ban các đã từng tiếp xúc qua, nhưng là lại ở đã lâu trong một đoạn thời gian không có cảm giác được, kèm theo cứng còn cùng héo rút cảm run rẩy. Tất cả mọi người tại chỗ cứng đờ bất động, từ còn lại trong phòng học chuyển tới, cùng cửa bị kéo ra trước chút nào không khác biệt tiếng ồn ào, càng cường điều ra hôm nay một màn này quang cảnh dị thường tính. Tạo nên như vậy một loại không khí người tự không cần phải nói, đương nhiên là trầm mặc từ ngoài cửa nối đuôi nhau đi tới mấy cô gái. Mấy cô gái cái loại này khó chịu bất mãn không vui không thoải mái tâm tình, phảng phất một tọa băng sơn chợt nện vào một cái hồ nước, đem hết thể đều làm lạnh tới. So với trước kia, mấy người chung vào một chỗ hình thành cảm giác khẩn trương, càng khiến người sợ run lên. Cái này mấy cô gái, làm nhưng cũng là bởi vì chắc chỉ chừa một phong hơi có chút sự tình cần muốn xuất ngoại một chuyến, cái học kỳ ta sẽ trở lại loại này không chịu trách nhiệm tin liền biến thất san ạ, dồ si đạ. Hạnh, mạ tặc 4 người. Làm chúng nữ đứng đầu xạ nạ đi tới chỗ ngồi của mình tọa, người khác cũng yên lặng đi tới chỗ ngồi của mình. Sau đó, dự cảm được một loại không ổn không khí nhân khoa Lý Huệ, tới lặng lẽ đến bình thường cũng rất sáng sủa mạ tặc bên người, thấp giọng hỏi. Cái kia, xạ cái quân hôm nay làm sao không có tới, tuy là nhân khoa đã thấp giọng, có thể vài cái thính thai nữ hài vẫn là nghe được. Các nàng không hẹn mà cùng đối với nhân khoa Lý Huệ ném ánh mắt kinh ngạc. Sau đó, xa nã người thứ nhất từ chỗ ngồi đứng lên, tiếp theo là hạnh cùng rổ xì đạ. Các nàng cùng đồng dạng đứng lên mạ tặc cùng nhau, đem nhân khoa đỡ đi ra ngoài, đi tới thang lầu góc. 3 vóc người so với nhân khoa muốn ải một cái đầu, vóc người cũng vô pháp so sánh xa nã một tay dán nhân khoa Lý Huệ đầu, đưa nàng đặt tại tường. Hạnh các nàng thì dường như bất lương giống nhau, đưa nàng bao vây vào giữa. Ngươi và chặt là quan hệ như thế nào? Vì sao lo lắng như vậy? Hắn xạ nạ chăm chú nhìn chằm chằm nhân khoa Lý Huệ con mắt, chất hỏi. Thừa kế thiên phạt thần thần trước, một vô nôn khí thế, theo chất vấn của nàng phát ra. Nếu như là người bình thường, ở cổ khí thế này, tinh thần đã sớm thỏa hiệp. Nhưng mà, nay cổ khí thế khổng lồ đối với nhân khoa Lý Huệ, cư nhiên không có một tia hiệu quả. Tuy là nhân khoa Lý Huệ vẻ mặt vẫn thay đổi, có thể vậy đáng yêu phải nhường người hận không thể cắn một cái hồng nhuận khuôn mặt. Căn bản liền không phải là bởi vì sợ hoặc là sợ hãi, mà là bởi vì xấu hổ. Vì sao bị hỏi cùng chắc quan hệ mà xấu hổ, cái này còn phải nói sao? Tên khốn kia xạ nạ chỉ có thể như vậy chửi bới một tiếng, sau đó trả lời nhân khoa Lý Huệ vấn đề. Hắn xuất ngoại, muốn một học kỳ mới có thể trở về à, thật sao? Nhân khoa Lý Huệ gật đầu, sau đó khuôn mặt nổi lên cùng hạnh các nàng rất tương tự tiếc nuối là thất lạc biểu tình. Đương nhiên, không có xa nạ cái loại này khó chịu cùng gấp gáp, chỉ là làm một thông thường nữ hài, đối với thích nam hài tử không tại người bên mà sinh sinh u buồn tâm tình mà thôi. Nếu xác nhận nhân khoa Lý Huệ cũng là tên đàn ông khốn kiếp kia người bị hại, đã thói quen mạc dành kỳ diệu nhiều hơn một cái tỷ mỗi xa nạ mấy người lập tức đón nhận tính cách bị bắt đầu rổ xỉ đã còn phải ôn nhu nhân khoa, cùng nhau về tới phòng học. Ở giờ học thời điểm, tiểu đội chủ nhiệm cũng chính thức tuyên bố xạ cái dù gì tạm thời tạm nghỉ học một cái học kỳ sự tình. Trừ cái đó ra, còn có chính là sặt cùng tạ ca nạ, hôm nay lại cút cua. Bởi vì, theo chặt biến mất, hai vị này đối với mặt hẹ gì ôm ước mơ, đối với phở làm hạ dở sứ mệnh ôm cường liệt kính ý thiếu niên, cũng quyết định đi tới. Bọn họ, phải lấy nhân loại khu, tham gia trận này đối kháng cờ dìm sần quái vật chiến tranh. Mỹ xạ kỳ thành phố phía đông, ở khu nhà cấp cao mọc như rừng cũ khu dân cư bên trong cũng có vẻ đặc biệt rộng mở cao lớn sạt ra. Trốn học sạt cùng Tạ Cả Nạ, ở nơi này. Lúc này, hai người đang ngồi đàng hoàng ở phòng khách sofa, con mắt nhìn chằm chằm trước mặt cái bàn, tại nơi thủy tinh thật dày bàn để, là một cái bị đuổi phong không phong thư. Đó là sáng nay đưa tới văn kiện bị lấy đi sau còn dư lại trống rỗng. Gửi tiễn giả mặc dù chỉ là một cái lữ hành yêu thích ra có thể sẽ nghe nói qua tên, ở vào châu Âu một cái tiểu hình đưa vào hoạt động công ty. Bất quá đây chẳng qua là lừa gạt thế gian ngụy trang tư thế mà thôi. Kỳ thực thể vì mạng lưới tình báo cùng thông nhau đường hàng hải trải rộng toàn bộ thế giới phở làm hạ dở tình báo trao đổi trợ giúp phương tiện ngoại giới túc thư từ qua lại tương quan bộ thự. Mà đưa tới tư liệu, thì là năm ngoái cuối năm, bởi vì chặt ly khai, sắt cùng Tạ Cả Nạ cùng mặt hẹ gì sau khi thương lượng tuy là thực tế cùng cầu xin không sai biệt lắm sau ra kết luận kết quả thể hiện. Nguyên bản hai người là dự định chuyển trường đến có liên quan trường học, tiến hành tình báo và tin tức phương diện học tập. Sau đó đi qua học tập cùng bồi dưỡng nhân tế quan hệ để đề thăng tự thân năng lực, do đó bang mặt hệ gì, cùng với còn lại phở làm hạ giờ chiếu cố. Nhưng là cái này cái kế hoạch, lại theo chặt đột nhiên ly khai mà bị làm rối loạn. Mặt hệ gì nói qua, căn cứ chặt ly khai, hắn khả năng đang âm thầm chủ đạo một hồi lan đến toàn bộ thế giới đại chiến. Nguyên bản sát cùng Tạ Cả Nạ đối với mặt hệ gì trong miệng đại chiến nội dung cụ thể cũng không biết. Cho rằng chỉ là cùng phát sinh ở Mỹ xạ kỳ thành phố Cao Y Chu Nở Dê Loa Y kia chiến đấu không sai biệt lắm. Nhưng mà, là mặt hệ gì đem đã từng phát sinh ở lịch sử loài người hai lần tiếng tăm lừng lấy đại chiến giải thích cặn kẽ một phen sau, bọn họ mới biết được sự thái khủng bố. Như là cậu cụp đôi thoát đi Mỹ xạ kỳ thành phố lựa chọn như vậy, đối với đã đi sâu vào tháo qua phở làm hạ dở, cùng với phở làm hạ dở sứ mệnh hai vị thiếu niên mà nói, là tuyệt đối không còn cách nào làm được sự tình. Vì vậy, cho dù thân là một cái vẫn như cũ rất không chính chắn thiếu niên, lưỡng người đã không cách nào nữa đợi chờ mình chậm rãi lớn lên. Cũng không phải bởi vì mình làm sức chiến đấu hoặc là hiệp trợ giả chịu đến người khác chờ mong, mà là bởi vì cảm giác nguy cơ cùng nôn nóng cảm giác, còn có chính là giữ gìn bên người quan hệ, bảo hộ người nhà cùng bằng hữu như vậy một loại không còn cách nào làm được khoanh tay đứng nhìn. Không hề làm gì cha nở dê tha y mặt hệ gì đương nhiên cũng minh bạch, tình huống trước mắt đã không thể lại nhàn nhã mà lãng phí thời gian. Chiến tranh đủ rủ mạ kỳ cái này đối với phở làm hạ giờ mà nói cấm kỵ trong danh tử, đã trở thành mỹ xạ kỳ thành phố một người xưng hô. Hơn nữa, lần này chiến tranh nhân vật chính, vẫn là vị kia đã không cố kỵ gì, không có bất kỳ người nào có thể dùng thế lực bắt ép thần hủy diệt e rằng trước đây chớ nên hiệp trợ cái tên kia đón về hủy diệt chi long có đôi khi, mặt hệ gì thậm chí như vậy suy nghĩ. Đánh lợi dụng tất cả lực lượng chủ ý, thêm sạt cùng Tạ Cả Nạ quá mức đáng ghét, hoặc là cũng là vì đảm bảo hộ tống bọn họ đi. Mặt hệ gì chỉ có nhận rồi sự lựa chọn của bọn họ, đồng thời cung cấp hiệp trợ. Lần này chi cho nên được một cái thuận theo sạt cùng Tạ Cả Nạ tự thân ý đồ kết quả. Đầu tiên một phương đỉ hệ nờ là bởi vì còn lại hai gã phở làm hạ giờ nói lên hiện nay hẳn là trước mật thiết giám thị Mỹ xạ kỳ thành phố tình trạng kiến nghị mà chọn lựa biện pháp. Không chỉ là đối với sạt Tạ Cả Nạ mà nói đúng như vậy, coi như đối với mặt hệ gì các nàng mà nói. Quyết định này cũng bao hàm có vì sau này mở rộng hành động phạm vi đặt nền móng ý nghĩa. Vì vậy ở năm ngoái cuối năm thời điểm, nàng liền cho ngoại giới túc gửi đi vài phong ấn bao quát tư nhân tin ở bên trong thư, đợi hai tuần lễ tả hữu. Ở đệ tam học kỳ bắt đầu trước một ngày cũng chính là ngày hôm qua, kết quả là gửi đã trở về. Đó là một cái đối với sạt cùng Tạ Cả Nạ mà nói phi thường đáng giá cao hứng tin tức. Các ngươi thực sự đã chuẩn bị xong chưa khó có được qua đây một chuyến mặt hệ gì từ bên trong quán bar đi ra. Trong tay nàng mượn gió bẻ mang cầm một chai ở bên ngoài chí ít cần mấy vạn nhật nguyên khả năng mua được rượu đỏ. Ừ, nếu ở lại chỗ này không có ý nghĩa gì, ít nhất cũng phải tận một phần lực lượng của mình không lo lắng chạy ra vẫn sinh hoạt thành thị. Sau đó đến khi chiến tranh kết thúc mới vừa về, loại này không có tiền đồ sự tình, chúng ta có thể làm không được sặt cùng Tạ Cả Nạ đem tay bên trong trang giấy ở cái bàn phô khai. Mặt này đây nhật ngữ viết hai phần tài liệu cặn kẽ. Theo thứ tự là về sạt khải làm cùng Tạ Tạ Nạ cả báo cáo điều tra thư. Không chỉ có bao quát bản thân, từ thân thuộc, bằng hữu, cư dân phụ cận đến thích đi tiện lợi điếm bên trong nhân viên cửa hàng đợi một chút, đối với hết thể nhân viên tương quan có hay không có không thích hợp phía sau quan hệ tiến hành rồi cụ thể cẩn thận kết quả của điều tra. Đều tương tương tế tế viết ở phần tài liệu kia. Ở do NG củ ổ y cu NG, mặt viết, sát khải làm tạ tạ nạ cả thị bên người cũng không hiện tại vốn có ảnh hưởng xấu cùng với tính nguy hiểm tồn tại. Giám này, hiện tại đối kỳ đảm nhiệm sơ đẳng liên lạc viên, cùng với miệng chuyện đạn tở thủ sự vụ báo cáo phái viên ban thừa nhận. Nói cách khác, hai người làm mặt hẹ gì thay mặt mặc cho giả bị phái ra bên ngoài giới túc sự tình đã được đến tán thành. Tuy là cặn kẽ báo cáo, đã từ hiểu mỹ nạ hoàn thành mặt hẹ gì cuối cùng xác nhận nói. Bất quá ta thấy được các ngươi hay là nên chính mình đi xem, hảo hảo xác nhận một chính mình nhìn kỹ vì mục tiêu địa phương tốt hơn. Nếu như không được, đổi ý còn kịp chặt cái tên kia, mặc dù không biết sẽ làm như thế nào, nhưng hắn cũng sẽ không để Mỹ xạ kỳ thành phố trở thành người thứ ba vật hy sinh. Coi như đúng như vậy chúng ta đã quyết định bảo hộ thế giới, đã là thiếu niên trong lòng một giấc ngộng, cũng là ở tiếp xúc qua một người thế giới sau, bọn họ làm nhân loại phản kháng. Mà, thực tế các ngươi phải đi nên tính là ngoại giới túc phân bộ, Tokyo căn cứ địa vị trí đối với cho các ngươi như vậy tiểu lâu lam mà nói nhưng là bảo mật. E rằng các ngươi cuối cùng liền một cái phở làm hạ giờ đều không thấy được đây, ha ha ha cũng là nhìn thấu hai người giả vờ chấn định khẩn trương, mặt hẹ gì cười sau khi ực một hớp rượu, nói rằng, đến lúc đó các ngươi chỉ cần báo ta và hứa héo mì nạ danh tiếng, sẽ phải có chút tác dụng dù sao có thể khoảng cách gần như vậy cùng phở làm hạ giờ sống chung một chỗ người, cho dù là giới bên ngoài túc bên trong vẫn là rất thiếu. Còn có đôi lời mặt hẹ gì chưa nói, đó chính là sặt cùng tạ cạ nạ tiếp xúc, đồng thời chung sống chung một chỗ phở làm hạ giờ, vẫn là phở làm hạ giờ trong cao cấp nhất mấy người tồn tại.